Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ mỹ nữ kia lập tức lảo đảo ngã nhào trên đất, bị Trường Thiên cứng ngạnh dắt lấy kéo về phía trong rừng cây. Trong rừng chậm rãi cũng vang lên tiếng cười hằng hắc vô cùng dâm đãng. Cứu, cứu ta! Mỹ nữ kia cũng nhìn thấy Lâm Lạc rồi, lập tức kêu lên. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng đã có châu quang, tràn đầy vẻ sợ hãi. Ánh mắt của Lâm Lạc sáng ngời, nhưng không phải nhìn xem mỹ nữ kia, mà là cây roi quấn quýt lấy nàng ta. Vốn là hắn không thèm để ý trò khôi hài này, nhưng bây giờ là cải biến chủ ý, bởi vì cây roi kia rõ ràng là một kiện linh khí. Mặc dù không có kích hoạt khí linh, nhìn về phía trên bình thường vô cùng, nhưng tại sao có thể giấu giếm được hỗn độn dùng đồ của Lâm Lạc chứ? Hắn ngừng lại, tiện tay một quyền oanh hướng trong rừng. Tiếng rền rỉ truyền đến, người nọ trong rừng thấp giọng nói, cao thủ. Roi lập tức thu hồi, người nọ cũng rõ ràng không dám chiến một trận, trực tiếp bỏ chạy, chỉ còn lại có gió nhẹ quét lá, không còn động tĩnh chút nào nữa. Đà tạ đại nhân đã cứu giúp. Mỹ nữ kia từ trên mặt đất bỏ lên, phủi bụi trên người, hướng Lâm Lạc dịu dàng đi tới. Khoan hãy nói, cái này thật đúng là vư vật động lòng người đấy. Ôi! Lúc đi đến bên người Lâm Lạc, nàng đột nhiên nghiêng một cái, tựa hồ bị trật chân, một đầu cục vào trong ngực của Lâm Lạc. Tiện tay đem nàng chống đỡ, không có cho nàng quăng vào trong ngực của mình. Lâm Lạc không nói được câu nào, chỉ là giống như cười mà không phải cười, nhìn xem nàng thôi. Ta Bạch Ngọc Liên, xin hỏi tôn tính đại danh của đại nhân là gì? Nữ tử xinh đẹp này nũng điệu nói, tựa hồ rất ngượng ngùng, trên gương mặt hiện lên hai luồng phấn hồng, càng tăng thêm vẻ vũ mị. Nhưng không đợi Lâm Lạc trả lời, nàng lại vỗ ngực nói ra, ta không có gì hồi báo, chỉ có thể đem thân thể hiến cho đại nhân. Bây giờ bản thân của nàng lại phối hợp với nàng lẩm bẩm nhẹ dữ, chỉ sợ người nam nhân có chín tên sẽ sắc tâm cuồng rực và đem nàng áp dưới thân thể cuồng dâm của mình. Lâm Lạc không khỏi nở nụ cười nói, ta đây cùng người trong rừng nọ có cái gì khác nhau sao? Bạch Ngọc Liên thật không ngờ Lâm Lạc có thể nhảy ra một câu như vậy, hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng mắt đẹp xoay chuyển, trên mặt liền hiện ra vẻ sùng kính nói, làm sao có thể không có sự khác nhau chứ? Ác nhân kia là muốn cưỡng chiếm ta, nhưng đại nhân ta là cam tâm tình nguyện đấy. Nàng có chút cúi đầu, lộ ra bộ dáng vô cùng xấu hổ, một đoạn cổ trắng tuyết ngọc sắc bạch sinh dương. Lâm Lạc vươn tay nắm bắt cái cằm như ngọc của nàng mà nói, người nguyện ý nhưng ta không muốn. Kìa đại nhân! Bạch Ngọc Liên mỹ nhãn dịu dàng, tự hồ vô cùng ủy khuất, chẳng lẽ ta lớn lên không đủ đẹp, đại nhân không để vào mắt sao? Sư tỷ, đừng có lại đóng kịch nữa, tên này đã nhìn ra được rồi. Hồng ảnh chợt lóe lên, một mỹ nữ mặc váy màu đỏ đột nhiên từ trong rừng nhảy ra, đồng dạng xinh đẹp vô cùng, dáng người vũ mị, đuôi lông mày khóe mắt lộ ra xuân ý nồng đậm. Bạch Ngọc Liên cũng vũ mị cười cười, vốn là biểu lộ đáng thương kia lập tức thu vào, đối với Lâm Lạc từ trên xuống dưới dò xét mà nói, người là làm sao thấy được chứ? Lâm Lạc lắc đầu nói, ta xin các người có thể có chút đầu óc được không? Nơi này hoang sơn dã lĩnh đấy, đột nhiên chạy đến một mỹ nhân gọi cứu mạng, điều này có thể không cho người ta sinh nghi sao? Còn nữa, mới vừa rồi là người giả bộ âm thanh của nam nhân sao? Câu hỏi phía sau chính là cho mỹ nữ áo đỏ. Mỹ nữ áo đỏ lập tức cười ha hả rồi nói, sư tỷ, ta liền nói ngươi sẽ không thành công mà, chuyện đánh bạc chịu thua, đầu canh này là của ta đấy. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc, đúng vậy, đúng là bổn đại gia. Thời điểm nói đến câu này, thanh âm lập tức thổ to, không nhìn thân hình mà nói, ai cũng cho rằng đây là một đại hán. Kỳ thần cái sơ hở này của Bạch Ngọc Liên cũng biết, nhưng nàng tự tin dùng dung mạo dáng người của nàng, nam nhân vừa nhìn thấy nàng liền trở thành công thú, chỉ biết chảy nước miếng, cần gì bố cục chủ đáo chặt chẽ chứ. Không ngờ tới ý chí của Lâm Lạc kiên định như vậy, mỹ nhân kế căn bản không dùng được. Nam nhân như người quả thật là không có mấy người. Bạch Ngọc Liên nhìn xem Lâm Lạc, rỗi ra cái lưỡi ngọc đình hương màu hồng phấn, ở trên môi điếm lấy thoáng một phát, trong ánh mắt lộ ra chiếm hữu chỉ sắc mãnh liệt, tự như Lâm Lạc thấy được ngũ hành tinh hoa vậy. Tiểu tử này dương khí sùng túc, tiểu muội sẽ lưu cho sư tỷ một ngụm đấy. Mỹ nữ áo đỏ kia nhanh nhách mà cười lộ lên. Không thể tưởng tượng được, lần này trên nửa đường bị trưởng lão cậu gọi đến nghị sự, rõ ràng có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Ít nhất là một nửa. Bạch Ngọc Liên cùng nàng co ke mặc cả. Ta tha cho ngươi thêm 3 quả rượu hương đan. Mỹ nữ áo đỏ do dự thoáng một phát rồi nói. 5 quả, 4 quả, thành sao? Hai nữ tử tựa hồ đem Lâm Lạc thành món ăn trong mâm. Ở trước mặt hắn không e dè, tựa hồ đoán chừng cả hắn. Người tốt, ngươi cảm thấy ta đẹp hay là sư tỷ ta đẹp hơn? Áo đỏ mỹ nữ tại nguyên chỗ xoay một vòng, lăn váy bay lên như một đoá hoa hồng nở rộ, xác thực tươi đẹp như hoa mùa xuân. Khách khách sư muội, đừng có lúc nào cũng cùng ta tranh giành chứ. Bạch Ngọc Liên ở bên cạnh tựa vào một tảng đá, trên váy trêu chọc, thế nhưng lộ ra một ít đoạn đùi ngọc tuyết trắng rồi lập tức rụt trở về. Lần động tác dục lộ còn che này thì thật hấp dẫn càng lớn, làm cho người ta hận không thể tiến lên đem váy của nàng tụt xuống. Áo đỏ mỹ nữ không cam lòng, ở trước mặt Lâm Lạc nhảy lên một loại vũ đạo kỳ quái, đình đình đường đường, thanh âm thanh thúy vang lên. Nguyên lại trong mắt cá chân cổ tay của nàng đều buộc lên một cái chuông đồng, theo nàng nhảy phát ra âm thanh thanh thúy. Vô số hoa tươi đỏ ao trên mặt đất tách ra, mỹ nữ áo đỏ như hoa trùng tiên tử, ở trong phiến hoa tươi hủy vũ sinh tử, tràn đầy phong tình mê người, mà hương khí như xạ, giống như can trường xuân dược, đủ để cho đạo đức quân tử lập tức biến thành mặt người giả thú. Đây chính là lĩnh vực của nàng. Bất trì bất giác, nàng đã triển khai công kích, nhưng ý không ở tổn thương Lâm Lạc, mà là muốn mê loạn ý chí của hắn thành tựu chuyện tốt. Đã đến giờ phút này, nếu Lâm Lạc còn không biết hai người này đều là yêu nữ thái dương bổ âm, vậy thì thực sự sống vô dụng rồi. Nhưng biết là một chuyện, có thể chống cự hay không lại là một chuyện khác. Điều này hiển nhiên là bí thuật sư môn của các nàng. Lĩnh vực kết hợp với thiền ma hủy vũ, cho dù linh cảnh chi cường giả cũng rất khó ngăn cản. Áo đỏ mỹ nữ hiển nhiên đối với cái này cũng rất có lòng tin. Nhận định hoặc tầm ma vũ này vừa ra, vậy thì Lâm Lạc nhất định dục hỏa như lửa đốt. Nàng dẫm bộ pháp nhẹ nhàng uyển chuyển đi về hướng Lâm Lạc. Một bên cởi áo nới dây lưng, đem thân thể linh lung giống như mỹ ngọc của nàng từng chút triển lộ ra. Nàng khát vọng nhìn xem Lâm Lạc, tự nhiên đợi vị dũng sĩ tuổi trẻ này công thành phạt trại, mà nàng cũng sẽ như mẫu đường lang vùng đền rào bộ. Chỉ là mẫu đường lang là sau khi rào phối mới có thể giết chết phối mẫu, mà nàng lại trong quá trình này hấp thụ dương khí của Lâm Lạc, dùng thủ đoạn mềm dẻo từng chút hút khô Lâm Lạc đi. A, nàng kinh hô một tiếng, cũng không phải là bị Lâm Lạc lỗ mãng tiến nhập thân thể, mà là đón nhận một thiết quyền, bị ép gấp gáp rút lui. Cái gì? Bạch Ngọc Liên cũng trợn to mắt đẹp, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Lạc không biết, nhưng nàng là rất rõ ràng, mỹ nữ áo đỏ kia một khi triển khai hoặc tầm bà vũ, đừng nói tu vi huyện linh cảnh, dù là bước thứ 3 cao thủ cũng không dám mặc kệ triển khai, nếu không tất bị nàng chỉ phối. Chẳng lẽ Lâm Lạc là bước thứ 4 chí cường giả ư? Nếu như vậy mà nói, vậy hôm nay hai người bọn họ liền khó thoát khỏi cái chết rồi. Kém một đại cảnh giới cũng là trời cùng đất nghiền áp, huống chi là hai đại cảnh giới. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chống cự hoặc tầm mã vũ của ta? Áo đỏ mỹ nữ thất thố hoảng sợ nói. Có khó như vậy sao? Lâm Lạc mỉm cười. Có thể chống cự mỹ hoặc như vậy, có hai đại nguyên nhân. Thứ nhất tự nhiên là trong thức hải của hắn có tử đỉnh, có năng lực chống cự hết thảy thần thức công kích. Thứ hai là hắn có ăn xong tu quả, luyện đại âm dương xong tu công pháp, đối với mỹ thuật có khắc chế cường đại vô cùng. Tuy hoặc tâm ma vũ lợi hại, nhưng ở trước mặt đại âm dương song tu công pháp lại giống như gặp lão tổ tông, có thể phát ra nổi tác dụng mới là lạ. Người đã không bị đầu độc, vì cái gì không sớm nói ra chứ? Nữ tử áo đỏ tràn đầy nghi hoặc hỏi. Có mỹ nữ biểu diễn thoát y, thưởng thức thoáng một phát cũng không tệ, sao lại bảo ngừng chứ? Lâm Lạc lộ ra một vòng mỉm cười để cho nữ tử áo đỏ tức chết. Hắn tuy không có thành ý lập nhập hậu cung khổng lồ, nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình hắn muốn thưởng thức mỹ nữ. Người hạ lưu. Áo đỏ nữ tử cả giận quát lên một tiếng, thân thể xoay chuyển, trên người đã nhiều thêm một kiện quần áo che thân thể uyển chuyển của nàng. Nữ nhân này thực sự là kỳ quái, nếu như Lâm Lạc thật sự là làm thịt nàng, ngược lại thì không sao, nhưng chỉ là nhìn xem thân thể của nàng lại bị khiển trách là hạ lưu, thật sự là đạo lý của thần. Sư muội không thể tưởng tượng được, hoặc tâm ma vũ của người lại vẫn có thời điểm mất đi hiệu lực đấy. Bạch Ngọc Liên thở ơ lạnh nhạt,

Nếu không, nàng dĩ nhiên là bị linh khí hấp thành người khô. Đây không phải là không công tiện nghi cho Bạch Ngọc Liên sao? Chuyện ngu xuẩn như vậy, nàng tự nhiên sẽ không đi làm đâu. Tuy Bạch Ngọc Liên cũng hy vọng sư muội này có thể một mạch trì khí, tự mình đi hoàn toàn kích hoạt khí linh, làm cho nàng thấy đại tiện nghi. Nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đã như vậy, vậy thì cũng chỉ có thể hợp tác rồi. Dùng tánh mạng bổn nguyên hừng hực giống như lò lửa kia của Lâm Lạc. Dù cho hai người chia sẻ, ít nhất cũng có thể cho các nàng bằng thêm một cái đan hạch đủ chống đỡ 20 năm khổ tu. Hai nữ đứng ở cùng một chỗ, đồng thời nắm trường tiên, đem lực lượng của mình quán chú vào trong. Lâm Lạc phi thân mà ra, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn các nàng hoàn toàn kích hoạt linh khí, chế tạo phiền toái cho chính mình. Hai nữ, một tay y nguyên nắm trường tiên, tay kia thì hướng Lâm Lạc phật quét mà đi, giống như là đồng thời thân hình nhanh chóng lùi lại. Lâm Lạc cười lạnh, bản thức kỵ pháp của chiến thiền quyết phát động, hai đấm cuồng loạn nhảy múa như kinh đảo vỡ bờ. Hắn đến bây giờ còn không biết huyền bí của bản thức kỵ pháp này là cái gì, vì cái gì có thể tập trung đối thủ không cách nào né tránh. Nhưng hắn cũng không cần biết rõ vì cái gì, chỉ cần biết hiệu quả như thế nào là được. Bản thức quyền pháp này vừa ra, hai nữ Bạch Ngọc liền lập tức có loại cảm giác vô lực như rơi vào mộng hiểm. Thế nhưng rõ ràng là chứng kiến một quyền kia phi kích mà đến, nhưng lại như thế nào cũng né tránh không được. Phảng phất cái kia đại biểu cho thiên địa chí ý, vô luận là né tránh hoặc là chống đỡ đều là hành sự nghịch thiên, chứ có thể thành thành thật thật bị nắm đấm đánh trúng. Hai quyền vừa rơi xuống, hai nữ Bạch Ngọc liền đồng thời kêu thảm một tiếng, phần hướng hai bên ném ra ngoài, thậm chí trường tiên kia cũng rời tay mà đi. Bật qua linh khí một khi kích hoạt liền có được ý chí của bản thân, dù cho rời tay vẫn y nguyên hướng Lâm Lạc loạn rút mà đi, uy lực không chút nào giảm. Khá tốt, linh khí cũng không có triệt để kích hoạt, uy lực y nguyên ở huyện linh cảnh đỉnh phong. Nếu không Lâm Lạc phải cân nhắc có nên tạm lùi hay không, để đến lúc khí linh một lần được quay về hưu tịch lại đến tranh tài một hồi. Dù sao huyện linh cảnh muốn triệt để kích hoạt linh khí huyện linh cảnh, tiêu hao này tuyệt đối sẽ không nhỏ đâu, căn bản không có khả năng tiếp tục làm. Hắn một quyền oanh hướng trường tiên, nhưng thân hình lại thật hướng nữ tử áo đỏ đánh tới. Trong ánh mắt sát cơ bắn ra bốn phía, nếu như hắn cưỡng ép trấn áp trường tiên mà nói, thế tất nhiên có thể kích nổ khí linh phát huy ra uy năng huyền linh cảnh. Nhưng chỉ cần đem chủ nhân đuổi giết, như vậy sau khi lực lượng hao hết, khí linh kia sẽ một lần nữa quy về bình tĩnh, hắn có thể dùng tử đỉnh trấn áp luyện hóa linh khí này. Chính hiệp bành một tiếng, trường tiên bị một quyền có được chiến thiền quyết tăng phúc oanh lui, tam hệ công pháp phá vỡ mà vào huyện linh cảnh. Lâm Lạc cũng không phải là huyện linh cảnh đỉnh phong cao thủ bình thường có thể so sánh được. Lâm Lạc cơ hồ không có dừng lại mảy may, đã diện đến trước người mỹ nữ áo đỏ, thiết quyền không lưu tình chút nào oanh đi ra bên ngoài. Mỹ nữ áo đỏ hòa dùng thất sắc, tuy nàng đồng dạng là tu vi huyện linh cảnh, nhưng trước kia đã bị Lâm Lạc trọng thương, lúc này mới bất đắc dĩ quyết định được ăn cả ngã về không. Nhưng bây giờ linh khí không có thể hoàn toàn kích hoạt, nàng lấy cái gì để mà chống đỡ công kích của Lâm Lạc đây? Sư tỷ, nàng một bên xuất trưởng đánh trả, một bên hướng Bạch Ngọc Điền xin giúp đỡ. Nhưng nước xa cứu không được lửa gần, huống chi lúc này Bạch Ngọc Liên đã tâm kinh đảm hàn, chỉ muốn là tự mình muốn chạy để mà khỏi chết, nào còn lo lắng cho nàng nữa. Vậy mà quay người lại bay vụt trốn ra, chỉ thừa cho mỹ nữ áo đỏ một cái bóng lưng. Không, không thể nào. Nàng vừa sợ vừa giận, nhưng ngực lại bị Lâm Lạc nặng nề oanh trong một phát, máu tươi cuồng phi, lộ ra một lỗ thủng trong suốt sáng loáng, đang lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp mà khép miệng vết thương. Đây là nàng thiêu đốt tính mạng bổn nguyên cưỡng ép trị liệu, có thể giảm bớt thọ nguyên. Dưới tình huống bình thường, nàng tự nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu tánh mạng cũng bị mất, còn trông cậy vào sống lâu trăm tuổi sao? Nhưng lĩnh vực các loại trong người, dù cho cưỡng ép thiêu đốt tánh mạng bổn nguyên cũng không có hiệu quả quá tốt. Nàng nội tâm hung ác, chỉ nghe bà bà mấy tiếng, ba quả đan hạch đồng thời nghiền nát, miệng vết thương lập tức hoàn toàn khép lại, còn nàng thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Ba quả đan hạch này, nàng không biết hút bao nhiêu tánh mạng bổn nguyên của nam nhân mới có thể ngưng tụ thành. Vốn là nàng đã tu thành huyện linh cảnh 14 quả đan hạch, nhưng một hơi liền thiêu đốt 3 quả, tu vi lập tức rút lui kịch liệt. Nhưng tu vi lại rời nữa, miễn là còn sống liền có biện pháp tu điện trở về, đã chết thì mọi sự đều bỏ đi. Xíu một tiếng, thân hình của nàng nhanh chóng bắn đi, phương hướng lựa chọn lại cùng Bạch Ngọc liền đồng dạng. Kỳ thật hai người chia nhau chạy trốn mà nói,

bây giờ dò xét đi ra, hiện ra thân ảnh của Lâm Lạc. Bất quá, hắn hiện tại thật đúng là thảm rồi. Tuy nhìn về phía trên cũng không có thụ tổn thương gì, nhưng hai mắt ảm đạm. Tuy tính bất khuất vẫn không giảm, nhưng lại lộ ra cực độ mệt mỏi. Nhìn hắn bò lên mà không phải bay lên, đã biết rõ hắn thụ nội thương lớn đến cỡ nào. Làm ta bị thương nặng như vậy, nhất định phải đem người luyện hóa mới được. Lâm Lạc ở trong lòng hung dữ thầm nghĩ, một bên đem trường tiên kia nhặt lên, thu vào trong không gian đan điền. Hắn ở lúc đối kháng một cái cuối cùng, tinh khí thần đã hoàn toàn tiêu hao, hiện tại ngay cả tử đỉnh cũng triệu hoán không được. Khi linh đã lầm vào ngủ say, lúc này linh khí kia dùng cùng trường tiên bình thường không có gì khác nhau. Nhưng ngày sau, thời điểm muốn luyện hóa, khi linh tất nhiên không cam lòng tiêu vong, muốn nhảy ra tạo phản. Nhưng lúc đó cũng chỉ có bị tử đỉnh trấn áp mà thôi. Đã mình làm bị thương nặng như vậy, Lâm Lạc tự nhiên là nhẫn nhịn một ngụm độ khí. Nhưng cùng linh khí lại có thể so đo cái gì, chỉ có luyện hóa được để bỏ ra cơn tức này thôi. Bất quá hắn hiện tại nội thương quá nặng, thần thức bị hao tổn, đến thời điểm này nếu còn cưỡng ép luyện hóa linh khí mà nói, nó không chừng tử đỉnh còn áp chế không được nó. Vì an toàn để đạt được mục đích, Lâm Lạc vẫn là quyết định trước tiên đem thương thế dưỡng cho tốt đã, rồi sẽ nói chuyện luyện hóa sau. Hắn đang muốn tìm địa phương yên lặng khôi phục nguyên khí, nhưng một cỗ cảm giác bất an đột nhiên ở trong lòng nổi lên. Lâm Lạc xoay người lại, chỉ thấy trước mặt của hắn chính là mỹ nữ dịu dàng xinh đẹp, đầy đặn mê người, không phải là Bạch Ngọc Liên thì còn là ai? Yêu nữ kia hiển nhiên nhìn ra Lâm Lạc tiểu hào thật nhiều, đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt, trên mặt treo nụ cười có thể mê chết người ta, dùng tay nhẹ lướt mái tóc mà nói: "Tiểu ca nhi, ngươi là làm sao vậy? Giống như bị thụ thương rất nặng, ta hiểu sơ sơ về y thuật, cho ta xem giúp ngươi nha." Nàng nhẹ lay động bước liên tục hướng Lâm Lạc đi đến, thân hình như thủy xà chập chờn, lấy biên độ khoa trường phong tình phản trùng. "Là gan của người rất lớn đấy." Lâm Lạc âm thầm để thăng lực lượng, đợi Bạch Ngọc Liên đến gần sẽ phát động một kích lôi đình. "Là gan ta một chút cũng không lớn, không tin người sờ thử xem." Bạch Ngọc Liên đứng ở trước người Lâm Lạc hơn một trượng, đem bộ ngực ưỡn lên, hai luồng thịt mềm to mọng bị nàng ta làm cho chói mắt sinh hoa. "Xa như vậy ta như thế nào mà sờ được?" Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra. Hắn hiện tại nguyên khí tổn hao nhiều, có thể oanh ra một kích đã là miễn cưỡng, bởi vậy phải một kích trúng mục tiêu. Vị trí của Bạch Ngọc Liên không xa không gần, nếu hắn ở khoảng cách này phát động công kích, đối phương chỉ ít có bày thành cơ hội né ra. Mấu chốt là hắn chống lại một kích cuối cùng của trường tiên đã tiêu hao hết tinh khí thần, hiện tại ngay cả chiến thiền quyết cũng không thể vận dụng, bằng không thì có bà thức kỹ pháp kia trấn áp, Bạch Ngọc Liên khẳng định trốn không được. "Ta là không dám tới thần cận quá với ngươi. Ngươi một người nhẫn tâm như vậy, lại không biết thương hương tiếc ngọc. Nếu nặn đau ta, vậy thì làm sao bây giờ?" Nhưng Bạch Ngọc Liên lại không có mắc lừa, chỉ là cười tươi đẹp làm sao, phong tình mê người. Lâm Lạc đem sự tình trước sau tưởng tượng mà nói. "Ngươi là cố ý chạy trốn, dùng hiểu rõ của ngươi đối với sư muội của mình, biết rõ nàng nhất định sẽ liều chết đánh cược một trận, kịch hoạt khi linh cùng ta đều lưỡng bại câu thương. Mà ngươi kỳ thật căn bản là không có chạy xa, chỉ là ở bên ngoài phạm vi thần trí của chúng ta, chờ không còn nghe động tĩnh chiến đấu mới trở về thu thập tàn cuộc." Bạch Ngọc Liên vỗ tay, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tán thưởng, cười tươi mà nói: "Không tệ không tệ, ngươi thật đúng là thông minh đấy, không sai biệt lắm là như thế. Bất quá ta vốn cũng không nghĩ đến ngươi có thể ở dưới tình huống kích hoạt linh khí phía dưới mà giữ được tính mạng. Thế nhưng chỉ là muốn lấy cái tiện nghi này thu hoạch một kiện linh khí mà thôi. Không nghĩ tới ngươi còn đưa ta một kinh hỉ thêm vào, đợi ta cho ngươi hưởng thụ dục tiền dục tử ngươi sẽ biết." Lâm Lạc cười hà hà rồi nói: "Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ để cho ta dùng con mắt nhìn xem ngươi sao? Nghe thấy được mùi thơm không?" Bạch Ngọc Liên đột nhiên hỏi một vấn đề không đâu vào đâu. Lâm Lạc thương tổn quá nặng, lực cảm giác cũng không có mạnh, bị nàng nhắc nhở như vậy mới mạnh mẽ phát giác đến không khí có hương khí đã lướt qua rồi, không đồng đậm nhưng lại gió thổi không tan. Lông mày của hắn lập tức nhíu lại, thứ ở bên trong thần yêu nữ này tuyệt đối sẽ không phải là vật gì tốt. Đây là xuân dục đan hóa thành bột phấn, mặc dù không có hiệu quả tốt như trực tiếp uống vào, nhưng chỉ cần hạ thủ đủ nặng, vậy thì dù là chân long trên 9 tầng trời cũng sẽ biến thành thuồng luồng dầm đãng đấy. Bạch Ngọc Liên cười khanh khách, nhìn xem Lâm Lạc có chút đùng đưa. Nàng a thoáng một phát, phảng phất đột nhiên nhớ ra cái gì nói: "À, còn một điều ta đã quên nói, chính là trong xuân dục đan này còn bỏ thêm một chút tổ cô tán. Đừng có trách ta, ai bảo tình ca ca ngươi hùng như vậy, làm ta sợ quá, đành phải để cho tình ca ca ngươi thành thật một chút rồi. Lâm Lạc rốt cuộc đứng không vững được nữa, mềm yếu ngã trên mặt đất. Lúc này Bạch Ngọc Liên mới yên tâm đến gần. Chính lúc này, Lâm Lạc mạnh mẽ oanh ra một quyền, đánh thẳng mặt của nàng. Nhưng một quyền này mới chém ra một nửa, thân thể của Lâm Lạc đã ngã lệch ra, nắm đấm nện trên mặt đất, chấn đắc đại địa rung chuyển. Tình ca ca, ngươi lại dọa ta nhảy dựng, phải hào hào bồi thường cho ta đấy. Trong mắt của Bạch Ngọc Liên hiện lên một đạo hung ác chi sắc, nàng tuyệt đối thật không ngờ ý chí của Lâm Lạc lại kiên nghị như vậy. Nàng đã đợi thời gian lâu gấp đôi rồi dùng để bảo đảm an toàn, không nghĩ tới vẫn đã thiếu chút nữa gặp tai họa. Nàng đơn tay mang theo cổ áo của Lâm Lạc, thân hình bay lên không trung, trong nháy mắt viễn độn trăm dặm đến tới bên cạnh một hồ nước. Tuy tánh mạng bổn nguyên cường đại trên người Lâm Lạc làm cho nàng thèm rõ rãi, nhưng chỗ kia trải qua một phen đại chiến, nói không chừng liền có người đi ngang qua, cũng không phải rất an toàn, vẫn là nhanh chóng ly khai khỏi nơi đó thì tốt hơn. Dù sao trong đó còn có quan hệ đến một kiện linh khí. Đi vào bên hồ, nàng đem Lâm Lạc ném vào trong nước, đồng thời mình cũng cởi sạch đồ, trượt vào trong nước. Nước đem mình rửa sạch, sau đó cởi đồ Lâm Lạc ra, tỉ mỉ thay hắn rửa sạch một phen. Ta ưa thích sạch sẽ, số nam nhân sẽ không thấy được nữ nhân ưa thích. Tình ca ca, người nói có đúng hay không? Bạch Ngọc Liên nhõng nhẽo cười, nhưng lại không trông cậy vào Lâm Lạc có thể trả lời nàng. Bởi vì tô cốt vấn có thể làm cho lực lượng của võ giả hoàn toàn biến mất, ngay cả đầu lưỡi cũng tê liệt mềm yếu, lại thế nào còn có thể nói chuyện chứ? Hiện tại toàn thân của Lâm Lạc đều là mềm nhũn, chỉ vẹn vẹn có một bộ vị cao cao chếch lên, giống như đại tướng quân diễu võ dương oai. Vốn là tự đỉnh có thể ngăn cách hết thảy độc vật, nhưng thần thức của Lâm Lạc bị hao tổn quá nặng, căn bản tế không được. Chỉ một lát sau, bên cạnh hồ nước ưu mỹ, một đôi nam nữ trần trụi đang tiến hành lễ hoạt động huyền thủy nhất. Vốn là một sự tình cảnh đẹp ý vui, nhưng hết lần này tới lần khác, nữ nhân lại là một mẫu đường lang, dĩ nhiên giơ lên dao mổ trâu, sát ý tràn ngập. Bạch Ngọc Liên thân là yêu nữ, bổn sự ở trên giường này tự nhiên là cực kỳ cao minh, tầng tầng thịt mềm phảng phất có được tánh mạng, không ngừng nhúc nhích lấy. Nam nhân bình thường tuyệt đối sẽ ở trong mấy hơi thở liền đột vũ khí đầu hàng, tiết thần lập tức. Sau đó ở dưới dược lực của xuân dục đan trọng chấn hùng phòng, như thế lặp lại không cần được canh giờ cũng sẽ bị hấp thành người khô, một thân máu huyết toàn bộ tiện nghi cho yêu nữ này. Nhưng Lâm Lạc phục dụng xong tu quả luyện đại âm dương xong tu công pháp, trừ khi vận chuyển 36 thức công pháp, bằng không thì sẽ đúc bằng đồng sắt giống như là cục đá. Nhưng hắn bởi vì quan hệ tới tổ cô tán, cả người căn bản vô lực nhúc nhích, 36 thức công pháp này làm sao mà nói đến chứ. Nửa ngày sau, Lâm Lạc vẫn là vững như sắt thép, nhưng Bạch Ngọc Liên lại mềm yếu, thân thể ngã xuống trên người Lâm Lạc, lại muốn hành hạ như thể xuống dưới. Thế nhưng, ngược lại làm cho nàng trước tiên muốn tiết thân rồi. Mỹ công bấu chốt là không thể tiết thân, nếu không chẳng những hấp thụ không đến tính mạng tinh hoa của đối phương, ngược lại muốn đem mình cũng bồi đi vào trong. Thần cà cà, người như thế nào còn không có xuất chứ? Bạch Ngọc Liên sắp muốn khóc rồi, chỉ cho là ý chí của Lâm Lạc kiên nghị có thể cưỡng ép khống chế. Tuy nàng sở trường về mỹ thuật, nhưng bản thân không thể động tình. Đừng nhìn ngự nam vô số, nhưng bản thân lại chưa từng có hưởng thụ quan điểm vui thú của nam nữ. Cái này làm cho nàng có loại xúc động như thiều thần lao đầu vào lửa. Thật rằng một thân tu vi trôi theo dòng nước cũng muốn nếm thử cực lạc kia. Nhưng Lâm Lạc bởi vì quan hệ tổ cô tán lại há có thể trả lời nàng, ngay cả mí mắt nháy tóng một phát cũng không có. Không được, lại tiếp tục như vậy, nàng thực sự sẽ bị Lâm Lạc giết chết. Bạch Ngọc Liên bắt đầu sợ, lý trí chiến thắng dục vọng, không dám đi nhấm nháp cực lạc nam nữ kia. Đây chính là muốn dùng tu vi của nàng, thậm chí tánh mạng của nàng làm giá cả. Đã hấp không đến tánh mạng bổn nguyên của Lâm Lạc, cái kia liền trực tiếp giết hắn đi. Người vừa chết, không gian đan điền sẽ nứt vỡ, đồ vật bên trong sẽ tự động hiển hiện, mà không gian pháp khí cũng có thể trực tiếp cuốn đi. Căn bản không cần ép hỏi Lâm Lạc đem kiện linh khí kia giấu đi nơi nào rồi. Bất chợt nàng phát hiện ra có điểm dị động, tánh mạng bổn nguyên của nàng đang mạnh mẽ vọt qua phía Lâm Lạc. Tánh mạng bổn nguyên không giống với đan hạch, là sinh mệnh chi hỏa của võ giả. Đan hạch quyết định lực lượng của võ giả, sau khi tiến vào linh cảnh, một khi tu thành một đan hạch khiếu huyệt, cái kia võ giả sẽ tăng thêm một phần lực lượng, đạt tới số lượng 36 tiểu chu thiên

Lâm Lạc liền quyết định trước tiên về Hắc Sát Quân trả phép, sau lại tìm địa phương yên lặng luyện hóa trường tiên tràn đầy kim tinh hoa. Lần này không có bị cái gì trì hoãn, 3 ngày sau Lâm Lạc về tới Lữ Thành, trước hướng Lưỡng Nguyệt Đồng báo đã trở về, sau đó cùng tư nữ đoàn tụ, tiểu biệt thắng tân hôn. Sau khi 5 người hoang đường một đêm, Lâm Lạc liền tìm địa phương yên lặng, bắt đầu luyện hóa kiện linh khí kia. Tuy kim tinh hoa bên trong linh khí không thể so cùng với cột đá màu đen, nhưng mà đầy đủ đem kim hệ công pháp của Lâm Lạc tăng lên tới huyết linh cảnh, tất nhiên có thể dẫn phát lôi kiếp. Lữ gia quy định, bất luận kẻ nào cũng không được ở trong thành hoặc là trong quân doanh độ kiếp, nếu không sẽ vô cùng có khả năng dẫn phát đại tai nạn, đem rất nhiều người vô tội cuốn vào trong đó. Đây là thứ nhất, bản các Lâm Lạc cũng không muốn để cho người khác biết rõ chi tiết thực lực của hắn. Đi vào một mảnh sơn cốc yên lặng, Lâm Lạc lấy ra từ đỉnh con linh khí trường tiên, hỗn độn dung lô mở rộng ra, hút ra kim tinh chi hoa ở trong đó, biến thành tu vi của mình. Hắc tiên đột nhiên run lên, bóng người đã từng xuất hiện, một lần nữa hiện thân ra. Tuy kia linh không có được lực lượng quán chú, sẽ lâm vào trạng thái ngủ say, nhưng gặp được lúc sinh tử tổn vong vẫn sẽ có chút thức tỉnh, thậm chí còn có toàn diện thức tỉnh đấy. Nhưng mà lúc này bất đồng với trước kia, Lâm Lạc đã dẫn đầu khiến cho linh khí này nhận chủ, đã lấy được quyền sử dụng linh khí. Cái khí linh này dù có làm ầm ĩ cũng sẽ phải chịu hạn chế cực lớn. Từ đỉnh khe khẽ rung lên, thần uy bắn ra, đối với tất cả đồ vật thuộc về Lâm Lạc, nó có lực chống cự tuyệt đối. Đạo thần ảnh kia lập tức há mồm khóc thét, bộ răng tựa hồ vạn phần thống khổ, nhưng chỉ là vẻn vẹn có thần sắc của hắn, không có thành âm. Mà trường tiên cũng lập tức nhuyễn lại, giống như là xà bị đánh bảy tấc, không có lực lượng phản kháng nữa. Lâm Lạc vô hỉ vô bi, chỉ là vận chuyển hỗn độn dung lô, không ngừng rút ra kim chi tinh hoa bên trong linh khí, lớn mạnh lên kim hệ công pháp của hắn. 1 cái, 2 cái rồi 3 cái, không đình cảnh 36 kiêu huyệt đang dùng tốc độ cực nhanh lặng yên hình thành. Chỉ là không đến 2 ngày thời gian, kim hệ công pháp của hắn liền đến được không linh cảnh đỉnh phong. Nếu không có cơ duyên nghịch thiên, người bình thường không có 500 năm khổ tu trở lên, đừng có mơ tưởng từ không linh cảnh sơ kỳ tiến vào đỉnh phong. Nhưng chỉ cần có đầy đủ ngũ hành tinh hoa, ở dưới sự trợ giúp của hỗn độn dung lô, Lâm Lạc lại ngăn ngồi 2 ngày không đến, liền thực hiện đột phá như vậy, đủ để cho người ta hâm mộ cho đến chết. Thiên địa giao cảm, lôi vân cuộn cuộn, lôi kiếp huyện linh cảnh lại tới nữa. Đối với Lâm Lạc mà nói, đây là đã quen việc dễ làm. Hắn ngạo nghễ lên không, đòn đánh lấy tia chớp kiếm hình nhanh chóng rơi xuống, dùng là ấn ký trong tia chớp cưỡng ép thu lấy lực lượng thiên địa này, lớn mạnh lên lôi hệ công pháp của hắn. Sau nửa canh giờ, quả lôi hạch thứ 15 của huyện linh cảnh hoàn toàn là hình thành, lôi hệ công pháp của Lâm Lạc đã đi tới một bước dài. Hắc tiền linh khí kia còn có một chút kim chỉ tinh hoa còn sót lại, Lâm Lạc đem toàn bộ luyện hóa. Kim hệ công pháp ở huyện đình cảnh có thêm 2 cái kim hạch. Xem ra về sau phải chạy ra đi dạo nhiều, thường xuyên kiếm chút ít linh khí để mà luyện hóa. Lâm Lạc mỉm cười, bởi vì linh khí kèm theo lĩnh vực, đây chỉ có thể dùng thiên tài địa bảo của ngũ hành tinh hoa mới có thể đúc luyện. Bởi vậy cùng hắn đau khổ tìm kiếm tài liệu ngũ hành tinh hoa, không bằng trực tiếp cướp đoạt linh khí thì nhanh hơn. Bất quá, linh khí cũng không phải là hàng vỉa hè. Như trong toàn bộ Hắc Sát Quân cũng chỉ có tộc nhân trọng yếu 2 nhà Lữ Hàn mới có, như Lương Nguyệt Đồng, Hàn Triết Thao, vân vân và Mây Mây. Tán tu trừ khi cơ duyên nghịch thiên tìm được di phủ của tiền bối cổ nhân, cái kia mới có thể đạt được linh khí đấy. Mà sở dĩ linh khí thiếu thốn, thứ nhất là luyện khí sư cực kỳ hiếm thấy, nghe nói vẹn vẹn chỉ mấy đại gia tộc ở Nội Tam Vực mới có. Thứ hai, loại tài liệu bao hàm ngũ hành tinh hoa này cũng là vô cùng trân quý, không bột đố cột nên hổ. Con đường tu luyện chính là một quá trình cướp đoạt, đoạt thiên địa tạo hóa, đoạt địa đoạt nhân. Muốn an an phận phận trốn ở góc nào đó xa vời thực tế, nhắm mắt làm điều mà nói, cái kia chỉ có thể vô vị cả đời, mặc cho ngươi là đại thiên tài cũng là không tốt. Lâm Lạc đem mục tiêu ăn cướp đầu tiên bỏ vào trên người Hàn Triết Thảo. Tên kia nhiều lần động tâm đối với tổ bị chúng nữ, tuyệt đối không thể làm cho hắn vui vẻ được. Muốn giết Hàn Triết Thảo cũng không có, mấu chốt là như thế nào mới có thể làm được lặng yên và im lặng. Nếu không một khi sự tình lộ ra ngoài ánh sáng, Lâm Lạc cũng không nhận ra mình là đối thủ của bước thứ tư chí cường giả. Cái này cần phải hào hào trầm trước một phen rồi. Bản thiếu gia nhẫn không được cơn tức này. Lữ Hận Bảo quắc mắt nhìn trừng trừng, vỗ xuống một cái bàn. Hàn đại ca, tiểu tử kia làm hại người trước mặt mọi người xấu mặt, người liền cam tâm như vậy sao?